Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, ngàn linh sát trận. Bởi vì Hạ Vũ tới Diêu Quang Thành, rõ ràng chính là lấy thái tử ra thân phận, sau lưng đứng cũng không chỉ một tượng Phật lớn, ai có thể cầm hắn như thế nào? Đối với lần này, Vũ Thiên cũng biết Yên Vũ Giang Nam đáng sợ, chọc tức cái đó bề ngoài khí chất như tiên giáng trần. Thực thì trong xương cốt chính là một người điên người, tuyệt đối sẽ giết chết mình. Hơn nữa Vũ Thiên hết sức rõ ràng, coi như bọn họ chiến công điện 5 vị chiến thần bó chung một chỗ, vậy tuyệt không phải Yên Vũ Giang Nam đối thủ. Dẫu sao người ta thực lực ở đâu bày đâu. Một người độc trấn Thiên Cơ Thành, giết bên ngoài biên giới cường địch, không dám đến gần cửa thành trăm dặm bên trong. Đây quả thực là một cái truyền kỳ. Như vậy thần thoại vậy câu chuyện, chỉ có Yên Vũ Giang Nam như vậy kỳ tài mới có thể đào tạo. Ví dụ như Vũ Thiên như vậy chiến thần, căn bản không cách nào cùng Yên Vũ Giang Nam như nhau. Đối với lần này, Hạ Vũ các người cố ý phải đi, không người dám cản, coi như dám cản, sợ rằng những người này vậy không ngăn được. Cho nên Hạ Vũ các người rào rào đi ra chiến công điện cửa, lại bị một người người mặc thanh bào nam tử, sáng bóng gò má trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đen nhánh thâm thúy trong mắt, hiện lên mê người ánh sáng màu, vậy nồng đậm mi, cao rất cái mũi, tuyệt đẹp môi hình, không một không có ở đây khoe khoang trước cao quý cùng yêu nhã. Hắn mặt mũi phơi bày ra tin tức, biểu thị hắn bất quá 25 tuổi, ba xích tóc đen bị một cây màu xanh vải trói buộc ở sau ót, lộ vẻ được một tia tuấn giật. Nhất thời, không thiếu chiến thần sắc mặt nhỏ lăng, quay lại cung kính chắp tay nói, Vũ Thiên, người đồ sát, hải đường, gặp qua thiếu thành chủ, chư vị chiến thần không cần đa lễ, chúng ta bản là cùng đời, cần gì phải như thế nhiều hư lễ, ngoài ra vị này chính là Hạ Vũ chứ. Thanh bào nam tử mặt mũi ấm áp, lộ ra bản thân vẻ, tràn đầy khí tang thương con ngươi. Đối với Hạ Vũ lại nói, ta tên Thanh Thành, số Vũ Dương, và Vũ Thiên sư huynh là cùng đời. Ừ, Hạ Vũ gặp qua Vũ Dương sư huynh. Hạ Vũ đối với vị này thần bí thiếu thành chủ hơi buông tay đáp lại nói, nhưng trong lòng lại hơi có chút cảnh giác, tổng cảm thấy cái này thiếu thành chủ không đúng, tựa hồ không giống hắn ngoài mặt như thế đơn giản. Đối với lần này, Vũ Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía Vũ Thiên các người, ngưng tiếng đạo đạo, ta phụng phụ thân lệnh, tới chỉnh hợp chiến công điện, trừ Vũ Thiên và người đồ sát, ngoài ra ba vị chiến thần là được điều đi Thiên Tuyền Thành, trợ giúp doanh trưởng chú phòng, là được lên đường, không được dây dưa lỡ việc. Ngoài ra ba vị chiến thần sắc mặt hơi khó khăn xem, nhưng rõ ràng sự thật đã đúc thành, Diêu Quang Thành thành chủ lệnh, coi như bọn họ địa vị là chiến thần, vậy được phục tùng vô điều kiện. Nhất thời, Vũ Dương lại nói, chiến công điện sự tình phát sinh, ta đã toàn bộ biết được, ta tạm người quản lý lý chiến công điện tất cả sự vật. Hải đường sư huynh tân đắng một chút, vậy xử lý một chút chiến công điện sự việc đi. Rõ ràng, hải đường chiến thần khẽ gật đầu, như vậy đáp lại, nhưng Hạ Vũ mắt lạnh bên cạnh xem, sau đó lên tiếng, nói xong đi, vậy tam ca chúng ta đi. Được, tam lang các người lên tiếng đáp lại, đi theo Hạ Vũ tiếp tục đi ra ngoài, nhưng làm tất cả chiến thần âm thầm cau mày, biết chuyện này còn chưa xong, bởi vì Vũ Dương xuất hiện, không thể nghi ngờ là đại biểu Diêu Quang Thành thành chủ. Còn xử lý chiến công điện ba vị chiến thần, đã coi như là cho tam lang những người này một câu trả lời. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ coi thường những thứ này, như cũ mang mọi người phải rời khỏi. Vũ Dương ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh sắc, nhàn nhạt nói, Hạ Vũ, các ngươi không thể rời đi chiến công điện. Hôm nay hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương. Ta ít ngày trước đi chiến thần học viện, hướng Thanh Hư Tử lão viện trưởng thỉnh cầu, đem đan viện cùng bốn viện người muốn tới, chính là vì tiết kiệm thời gian, luyện chế ra linh đan, linh phù trợ giúp bên ngoài chiến đấu tướng sĩ, muốn chúng ta lưu lại cũng có thể. Bốn viện người chỗ chi địa, không cho phép người bất kỳ đặt chân, bao gồm ngươi vị này thiếu thành chủ. Chúng ta cần chiến công điện một nửa địa phương, còn như một ít làm việc vặt giúp, ta sẽ đích thân đi chọn. Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, bọn họ những người này rời đi chiến công điện, ở bên ngoài tuyệt đối nguy hiểm hơn. Như vậy làm ầm ĩ, chỉ vì muốn một vài câu quyền, ở chiến công điện có thể tự do một ít, nếu không tam lang các người. Ở chiến công điện liền một ít người ở cũng dám đối hắn bất kính. Đây tuyệt đối là không cho phép. Đối với lần này, Vũ Dương trực tiếp về cần phải. Có thể, cái này điều kiện không thành vấn đề. Chiến công điện từ đây chia làm hai. Các người bốn viện người có thể tự do hoạt động. Nếu là có người tự tiện xông vào, bất luận chiến thần còn là người xa lạ, nhất luật làm kẻ địch gian tế công kích. Có thể không? Được. Hạ Vũ gặp Vũ Dương thống khoái như vậy, vậy quả quyết đáp lại. Đồng thời Vũ Dương còn nói, các ngươi bốn viện người có đặc thù đãi ngộ, nhưng ta cũng có yêu cầu. Các ngươi cần tất cả tài nguyên, cũng không cần phải lo lắng. Diêu Quang Thành sẽ toàn lực cung ứng. Ta chỉ cần các ngươi toàn lực luyện chế ra đan dược và linh phù những vật này thế chấp. Không thành vấn đề, nhưng những thứ này phải do chúng ta phân phát cho bên ngoài tác chiến tướng sĩ. Nếu không lấy chiến công điện một ít người đức hạnh, ta sợ có người ăn tiền huê hồng, âm thầm tham đồ chúng ta bốn viện người tâm huyết trái cây. Hạ Vũ lời nói rất thẳng trắng, làm Vũ Thiên và người đồ sát hơi biến sắc mặt, đã cảm giác được nếu như Hạ Vũ hai cái điều kiện đều được thật. Bọn họ ở chiến công điện đem sẽ không có một chút quyền phát biểu. Đối với lần này, Vũ Thiên nói thẳng, ta không đồng ý, các ngươi đầy bốn viện người một nhà độc quyền, cũng không là một chuyện tốt. Không đồng ý, chúng ta liền đi, mọi người đồng loại chiến thần doanh, như nhau bảo vệ biên cương, không tồn tại một nhà độc quyền vấn đề. Ta cuối cùng hỏi một câu nói. Có đáp ứng hay không? Hạ Vũ lộ ra ưu việt tư thái. Trực tiếp tra hỏi Vũ Dương. Coi thường Vũ Thiên và người đồ sát. Chỉ cùng Vũ Dương một câu nói. Không đồng ý liền trực tiếp đi. Mà Vũ Dương cảm thấy Hạ Vũ quả quyết. Biết mình dám không đáp ứng. Sợ rằng bốn viện người lập tức liền sẽ rời đi chiến công điện. Cùng bọn họ Diêu Quang Thành rạch ra giới hạn. Bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều cùng bọn họ không quan hệ. Cái này ngăn cách một khi sinh ra, đối với Diêu Quang Thành tuyệt đối không chỗ tốt. Vũ Dương trực tiếp thỏa hiệp, quyết định trước ổn định Hạ Vũ bọn họ bốn viện người. Nói thẳng, được, không thành vấn đề, Giang ca các ngươi thấy thế nào? Hạ Vũ gặp Vũ Dương đáp ứng. Quay đầu lại nhìn về phía Giang Sơn cùng những thứ khác mấy viện người. Hỏi thăm một chút ý kiến. Đối với lần này, Giang Sơn lên tiếng nói. Nghe bốn viện trưởng đi. Tiếp tục xuống ngay xem. Trước Thanh Hư Tử lão viện trưởng nói qua. Để cho ta đừng làm rộn sự việc. Ừ, vậy đi trở về. Bất quá Minh Văn viện sư huynh lưu một chút. Có một số việc. Cần các vị sư huynh ra chút khuân vác. Hạ Vũ ngay trước Vũ Dương đám người mặt, nói thẳng ra lời nói này, không thể nghi ngờ chính là trấn nhiếp. Bởi vì Minh Văn viện người, chính là sở trường ở linh khí lên khắc linh văn, khiến cho uy lực gấp bội, càng sở trường bày trận. Hôm nay Hạ Vũ nói ra những lời này, vô cùng có thể muốn ở bọn họ mấy viện người chỗ ở. Bố trí đại trận. Là thật triệt muốn phòng trừ bọn họ người trong nhà ra tất cả mọi người.